Chương 1561, Thạch Thiên Hiên khiêu triển cốt dung huyết chi pháp, thập vạn ma kiếm đồ. Phục Hy cầm, lại hiện ra cõi trần, tại hỗn độn bên trong tách ra lấy tươi sáng tiên huy. Sở Cùng Nhân thấy thế, khóe miệng hơi vểnh, thời gian qua đi lâu như vậy, từ khi hắn lần thứ nhất đạt được cửu tiêu hoàn bội về sau, rốt cục đem cái này bản nguyên chí bảo cho tề tụ. Không nghĩ tới lúc còn sống, thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy Phục Hy cầm lại hiện ra. Ngọc Trí nhìn lấy Phục Hy cầm, dường như giải quyết xong một cọc tâm nguyện giống như, hơi xúc động nói. Đón lấy, nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân. Nói, Sở đạo hữu cầm đạo tu vi mạnh hơn xa ta, cái này Phục Hy cầm, liền cho ngươi đi. Cái này. Sở Cùng Nhân có chút chần chờ. Có thể vào lúc này, cách đó không xa có vài chục đạo thân ảnh bay lượn mà đến. Những người này, tất cả đều là phát giác được Phục Hy cầm ba động mà chạy tới thiên kiêu yêu nghiệt nhóm. Một kiện bản nguyên chí bảo, đủ để khiến người tâm động. Là một thanh cầm, như thế sống gần mạnh mẽ, chẳng lẽ là cổ lão trong truyền thuyết Phục Hy cầm sao? Rất có thể. Phục Hy cầm thế nhưng là bản nguyên chí bảo a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải. Vận khí không kém. Không chỉ là Phục Hy cầm, còn có Phù Tang Thụ, nơi này thế mà tụ tập hai đại chí bảo. Mọi người thấy Phục Hy cầm, Phù Tang Thụ, không khỏi hai mắt hỏa nhiệt. Hai thứ đồ này, tùy tiện một kiện đều đủ để tại bên ngoài gây nên gió tanh mưa máu, bây giờ tề tụ một chỗ, có thể nghĩ, hắn dụ hoặc lớn đến mức nào. Chờ một chút, các ngươi nhìn đó là ai? Bỗng nhiên, có người chú ý tới Sở Cùng Nhân, Ngọc Trí tồn tại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là hắn. Sở Cùng Nhân. Hắn cũng ở nơi đây. Nhìn đến Sở Cùng Nhân, trong lòng mọi người hỏa nhiệt soát một chút trực tiếp lạnh hơn phân nửa. Sở Cùng Nhân thực lực, ai không biết, ai không hiểu. Cái này Phục Hy cầm nếu như bị đối phương nhìn bên trong, nơi đó còn có phân cho bọn hắn chỗ trống đâu. Oanh. Lúc này, một cổ vô cùng khí tức kinh khủng tự nơi xa cuốn tới. Này khí tức xen lẫn một cổ kinh người hủy diệt chi ý, cho dù là Sở Cùng Nhân, cũng không nhịn được hai mắt khẽ híp một cái, đây là, hủy diệt đại la ý. Chỉ thấy cách đó không xa, một bóng người ngang nhiên đi tới, tay cầm thí thần chi thương, tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn cái thế ma thần giống như, làm cho người rung động. Là hắn, Ma Quốc chi chủ. Thạch Thiên Hiên. Khí tức của hắn, thật cường đại. Hắn đã đột phá đến đại la cảnh giới. Cái này, có trò hay để nhìn. Chúng người trong mắt lộ ra vẻ đăm chiêu. Chỉ thấy Thạch Thiên Hiên đi vào về sau, trong mắt nổ bắn ra một đạo băng lạnh sát ý, nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Sở Cùng Nhân, có thể dám đánh với ta một trận hay không? Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, đạm mạc nói, ta sợ ngươi, không chịu đựng nổi. Rất tốt, thử một chút đi. Đã đột phá đại la cảnh giới Thạch Thiên Hiên lòng tin chưa từng có tăng vọt, mà lại những năm gần đây, hắn đối với thí thần thương chưởng khống cũng càng phía trên một tầng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đâm ra một thương. Oanh! Hỗn độn ầm vang nổ tung, vô cùng khủng bố hủy diệt đại la ý giống như cơn lốc hướng về Sở Cùng Nhân bay tới. Một kích này, so với tầm thường đại la kim tiên còn cường đại hơn, tuyệt không giống là vừa vặn đột phá bộ dáng. Những năm này, ngươi xem ra tiến bộ không nhỏ a. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Tiện tay nhất quyền đánh ra, nhục thân đại la ý cũng theo đó bạo phát. Oanh một tiếng, hư không nổ tung. Cái kia đầy trời hủy diệt khí lưu bị một quyền này cứ thế mà đánh nát. Nghe nói thân thể ngươi tấn cấp đại la ý. Quả là thế. Thạch Thiên Hiên thản nhiên nói. Đón lấy, hắn vừa sải bước ra, qua trong giây lát đi vào tại Sở Cùng Nhân trước mặt, trường thương vung vẩy, giống như mưa to, cơ hồ muốn đem phiến thiên địa này phá hủy xé rách. Sở Cùng Nhân thấy thế, bên hông côn ngô ra khỏi vỏ. Kiếm cùng thương, tại điên cùng gặp nhau lấy. Phanh, phanh, ầm. Trong chớp mắt, hai người đã giao thủ không dưới trăm chiêu. Ngọc Trí cùng Tào Vân hai người lui qua một bên, cũng không có tính toán ra tay, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cùng Nhân đủ để ứng phó Thạch Thiên Hiên, căn bản không cần giúp đỡ. A. Đang cùng Thạch Thiên Hiên giao thủ Sở Cùng Nhân bỗng nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Hắn phát giác được, Thạch Thiên Hiên thương pháp bên trong xen lẫn một chút lực lượng kỳ lạ ba động, mà cổ lực lượng này, ngay tại lặng yên không tiếng động ăn mòn nhục thân của mình. Làm tự mình phát hiện thời điểm, những lực lượng này xâm nhập huyết nhục, đang chuẩn bị xâm nhập cốt tủy. Ha ha, phát giác được không? Thạch Thiên Hiên tay cầm trường thương, cười lạnh nói, đây chính là ta vì đối phó nhục thể của ngươi, chuyên môn tu hành đi ra hữu cốt dung huyết chi pháp, không biết tư vị như thế nào à? Sở cùng nhân nhục thân, đã sớm danh động tiên giới. Thạch Thiên Hiên chờ yêu nghiệt. Như thế nào lại một chút chuẩn bị cũng không có đây? Dạng này thì muốn đối phó nhục thể của ta, các ngươi không khỏi quá mức xem thường ta đi. Sở cùng nhân trên thân đột nhiên có hỏa diễm phóng lên tận trời. Ngọn lửa này, không đơn thuần là hoàng hỏa, còn ẩn chứa một cổ màu xanh lam nhục thân chi hỏa. Đó là, hạng bạc chi hỏa. Cổ lão trong truyền thuyết, hạng bạc vừa ra, đất cằn ngàn dặm. Nói chính là hạng bạc chi hỏa, ngọn lửa này, chính là nhục thân chi hỏa, 10 phần khủng bố, tu hành đến cực hạn, thậm chí có thể đem một cái tinh hệ đều đốt cháy rơi. Cái kia xâm nhập thể nội độc tố tại ngọn lửa này cùng hoàng hỏa cộng đồng tác dụng dưới. Rất nhanh liền bị đốt thành tro bụi, bị hàn ra ngoài thân thể. Hừ. Thạch Thiên Hiên lạnh hừ một tiếng, một chiêu này không có dùng, hắn cũng không phải là không có dự liệu được. Chỉ thấy hắn nhất vung tay lên, có một trương cổ lão bức tranh bay lượn mà ra. Này họa quyển bên trong, vẽ lấy đến hàng vạn mà tính trường kiếm màu đen. Thập vạn ma kiếm đồ. Thạch Thiên Hiên tay nắm huyền diệu pháp quyết, chỉ thấy kiếm kia mưu toan bên trong vẽ lấy ma kiếm dường như sóng giống như, phát ra từng đợt kịch liệt kiếm ngân vang thanh âm. Tiếp theo một cái chớp mắt, 100.000 ma kiếm xông ra kiếm đồ. Sở cùng nhân hai mắt nhíu lại. Hả, nghe đồn ma đạo kiếm ma một mạch thủy tổ kiếm ma từng làm có một trương kiếm đồ, bên trong giấu 100.000 vô hình kiếm khí xuất ra, có thể tạo thành một cái kinh thiên kiếm trận. Xem ra chính là cái này một trương, ngươi ngược lại là chuẩn bị không ít đồ tốt tới gặp ta đây. Sở cùng nhân, ngươi cho rằng chỉ có như thế sao? Cái này 100.000 ma kiếm bên trong, đều là có dấu hữu cốt dung huyết chi độc, loại độc này tăng thêm cái này kiếm trận, nhục thể của ngươi, còn chống đỡ được sao? Thạch Thiên Hiên cười lạnh nói. Hắn tâm niệm nhất động, 100.000 ma kiếm hướng về sở cùng nhân bao phủ mà đi. Uy thế ngập trời. Dùng kiếm đối phó thanh diệp kiếm đồng, ngươi cũng là đầy đủ có thể. Sở cùng nhân trong mắt có ánh kiếm màu xanh chợt lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thanh diệp kiếm đồng thần thông, thanh diệp kiếm hải trong nháy mắt bạo phát. Lít nha lít nhít kiếm khí lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra, điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía bao phủ tới 100.000 ma kiếm. Ánh kiếm màu xanh cùng màu đen ma kiếm liên tiếp va chạm, xen lẫn thành một mảnh kiếm khí màu xanh đen cuồn cuộn. Hỗn độn khí lưu tại kiếm khí này trước mặt bị điên cuồng xoắn nát, không gian phá toái. Trụ chi kiếm. Vô đạo. Sở cùng nhân trong tay Côn Ngô kiếm khí tách ra hàng tỷ tiên huy, từng mai chứng pháp chi ấn bị liên tiếp thắp sáng. Vô số đạo văn xen lẫn thành một thanh khổng lồ kiếm ảnh, làm hao mòn vạn đạo. Kiếm ảnh hoành không chém ra. Âm. Ngàn vạn kiếm khí phá nát. Một kiếm này trực tiếp trảm tại kiếm kia mưu toan phía trên. Kiếm đồ bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, 100.000 ma kiếm cũng tản mát khắp nơi. Kiếm ma kiếm trận, cũng không gì hơn cái này, vẫn là nói, trong tay ngươi, cũng chỉ có thể đạt tới loại tình trạng này. Sở cùng nhân nhìn lấy Thạch Thiên Hiên, trong mắt lộ ra một vệt khinh miệt. Ha ha, sở cùng nhân, ngươi vẫn là như thế ngông cuồng. Cười to một tiếng vang lên, nơi xa, kim sắc xài sạch tươi sáng. Một bóng người ngang nhiên đi tới. Chương 1562, Đại La Cảnh Giới Hiên Viên Truyền Nhân Long Huyền, Độc Chiến Tam Đại Yêu Nghiệt. Sở cùng nhân, ngươi vẫn là như thế ngông cuồng à? Cười to một tiếng truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa, một trận kim sắc xài sạch bạo phát, chỉ thấy một cái thân mặc kim sắc trường bào. Bên hông treo một thanh trường kiếm màu vàng ống nam tử ngẩng đầu dậm chân mà đến. Nam tử này trên thân tràn ngập một cổ tôn quý bất phàm quý khí, giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương giống như. Một cổ không kém chút nào Thạch Thiên Hiên đại la ý theo trên người của đối phương lan tràn ra. Hả, Hiên Viên truyền nhân? Nhìn người tới. Sở cùng nhân hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vệt nghiền ngẫm. Không chỉ là ta, còn có một cái. Hiên Viên truyền nhân tự tốn nói. Oanh. Lời nói rơi, nơi xa có một cổ bá đạo long uy bao phủ phong vân, oanh động khắp nơi. Bốn phía hỗn độn khí lưu làm cuốn lên, phá nát. Chỉ thấy một cái thân mặc màu sắc rực rỡ lân giáp nam tử ngẩng đầu dậm chân mà đến, trên thân tiên nguyên khuấy động, mỗi đi ra một bước, hư không liền vì thế mà chấn động một chút. Giống như một tôn cổ lão bá vương long giống như, vô cùng kinh người. Là hắn, tiên bản đệ nhất, Long Huyền. Có người nhìn người tới. Không khỏi kinh hô một tiếng. Người tới, chính là Long cung mạnh nhất yêu nghiệt, Long Huyền. Mà hắn đi vào, cũng để cho nguyên bản thì vô cùng ngưng trọng bầu không khí càng thêm túc sát. Sở Cùng Nhân, đã lâu không gặp. Long Huyền nhìn lấy Sở Cùng Nhân, nghiến răng nghiến lợi. Bại tướng dưới tay, đích thật là có đoạn thời gian không thấy. Sở Cùng Nhân nhìn lấy Long Huyền từ tốn nói. Hắn có thể sức phán đoán nhạy cảm ra, hiện tại Long Huyền, hắn khí tức vô cùng cường đại, cùng Thạch Thiên Hiên, Hiên Viên Truyền Nhân một dạng, đều tấn cấp đến Đại La cảnh giới. Mà lại so với trước hai người, còn mạnh hơn ra một bậc. Sở Cùng Nhân, hôm nay ta sẽ rửa sạch nhục nhã. Long Huyền lạnh giọng nói ra, trong tay xuất hiện một thanh trường đao màu vàng ống, trên thân đao khắc đầy tinh mịn đường vân, một cổ ngay ngắn nghiêm nghị từ trong đó lộ ra. Không chỉ có như thế, cái kia trên thân đao Long Uy, so với Long Huyền, còn đáng sợ hơn. Đây là một kiện cao cấp nhất Đại La khí, thậm chí so với hợp đạo khí cũng chỉ có một chút chênh lệch. Cho các ngươi cơ hội, cùng tiến lên. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt tam đại yêu nghiệt, trong mắt lộ ra hào hứng dạt dào chi ý đã lâu. Hắn có một chút cảm giác hưng phấn. Trước mắt ba người này, một cái là Ma Quốc chi chủ, tay cầm cực phẩm tiên thiên bản nguyên chí bảo thí thần thương, một cái là Hiên Viên Truyền Nhân, tay cầm hợp đạo khí Hiên Viên kiếm, còn có một cái là cái thế yêu nghiệt, Long tộc dị chủng Hắc Long, tùy tiện một cái thả tại bên ngoài đều đủ để phúc vũ phiên vân, thành vì một thời đại mặt trời gay gắt. Bây giờ, hắn muốn đồng thời đối mặt ba người này. Vẫn là đã trở thành Đại La Kim Tiên bọn họ, cái này gọi hắn, làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn đâu. Vô địch tâm, nổi lên một tia gợn sóng, cách đó không xa, nguyên một đám yêu nghiệt. Thiên Kiêu xuất hiện, nhìn lấy cái này sắp bạo phát xung đột, ánh mắt ngưng trọng. Ba người này, có biện pháp đánh bại Sở Cùng Nhân sao? Không biết, nhưng ba người này, là đứng đầu nhất yêu nghiệt, mà lại bây giờ cũng đều là Đại La Kim Tiên, có lẽ có thể nhất chiến. Cố lên a, nhất định muốn đánh bại Sở Cùng Nhân. Không ít thiên kiêu yêu nghiệt nhìn lấy một trận chiến này, trong mắt mang theo chờ mong. Phần lớn người, đều là muốn để Long Huyền ba người đánh bại Sở Cùng Nhân, bọn họ cũng không muốn cả một đời đều bị đối phương áp trên đầu. Sở Cùng Nhân, hôm nay, chúng ta thế muốn chung kết con đường tu tiên của ngươi. Đưa ngươi theo thần đàn phía trên kéo xuống. Thạch Thiên Hiên lạnh giọng nói ra. Hắn tâm niệm nhất động, cái kia 100.000 thiên ma kiếm lại lần nữa đằng không mà lên. Lạnh thấu xương ma đạo kiếm khí tại bốn phía xoay quanh, lúc nào cũng có thể hô nhau mà lên. Hiên Viên Truyền Nhân đạm mạc không nói, tay cầm Hiên Viên kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, giết ngươi, đoạt hoàng cực kinh thế quyết. Nhân hoàng mệnh cách, ta chắc chắn phải có được. Long Huyền trên thân Long uy lạnh thấu xương, tay cầm vàng rực trường nhận, trong mắt lướt qua một vệt tà dị huyết quang. Cách đó không xa. Trong đám người, đồng dạng bị Phục Hy cầm hút dẫn tới Ân Hồng Hoa nhìn đến Long Huyền trong mắt huyết mang về sau, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, cổ khí tức này là Long Hoàng Tà Tâm Điển. Long Hoàng Tà Tâm Điển. Đây là Long Cung cấm kỵ tu hành pháp, ngày xưa Hoàng Kim Cổ Long vì vững chắc địa vị của mình, đã từng tu hành đi ra phương pháp này. Nhưng lại bởi vậy, sinh sôi ra tâm ma Tu La Huyết Long. Mà Ân Hồng Hoa người mang Hoàng Kim Cổ Long, Tu La Huyết Long chi lực, đối với Long Hoàng Tà Tâm Điển khí tức tự nhiên là vô cùng quen thuộc. Không nghĩ tới, cái này Long Huyền đối với Vương Cừu hận thế mà sâu như vậy. Không tiếc tu hành cái này bị liệt là cấm chế Long Cung Bí Điển. Ân Hồng Hoa nỉ non nói. Chiến. Lúc này, chiến âm thanh đã lên. Thạch Thiên Hiên lại lần nữa ra tay, điều khiển 100.000 thiên ma kiếm hướng về Sở Cùng Nhân kích bắn đi, mà đối phương đứng tại chỗ bất động, ngàn vạn kiếm khí gào thét, cùng kiếm trận kịch liệt đụng chạm. Chém. Hiên Viên Truyền Nhân quát lạnh một tiếng, không nói hai lời, vừa ra tay, chính là một đạo Hiên Viên kiếm khí. Vàng rực kiếm khí, ùn ùn kéo đến, chấn nhiếp bầu trời. Sở Cùng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, thể nội tiên nguyên gào thét mà ra, kim ngọc tiên huy xen lẫn trong đó. Một kiếm chém ra, chính là trụ chi kiếm chi vô đạo. Hai đạo kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, Hiên Viên Truyền Nhân bị cứ thế mà đánh lui mấy chục trượng. Nhưng trên người hắn, có từng đạo kiếm khí màu vàng óng xen lẫn, đúng là đem không đạo kiếm khí ngăn cách bên ngoài. Đó là Hiên Viên Kiếm Cương. Tại Thạch Thiên Hiên, Hiên Viên Truyền Nhân về sau, Long Huyền xuất thủ. Làm cái thế yêu nghiệt hắn, vừa ra tay chính là long trời lỡ đất, thanh thế so với hai người khác còn phải lớn hơn nhiều. Long Hoàng Tà Tâm, Ác Long Trảm. Một đao trảm dưới, chỉ thấy một đầu dữ tợn hắc long lấy thôn thiên phệ địa. Đảo loạn khắp nơi chi thế, hướng về Sở Cùng Nhân cắn xé mà đi. Một kích này khiến bốn phía hỗn độn khí lưu ào ào phá nát. Đạp phá lăng tiêu. Sở Cùng Nhân trong tay Côn Ngô một trảm, ngàn nhiên chiến ý ầm vang bạo phát, đúng là lấy kiếm thay côn, thi triển đấu chiến quyết. To lớn kiếm ảnh trảm tại hắc long phía trên, đất trời bốn phía oanh một chút, trực tiếp nổ tung. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Tam đại yêu nghiệt công kích, cái này vừa mới bắt đầu. Ba cổ đại la ý, liên tiếp bạo phát. Thí thần thương, tán thần Phật. Thạch Thiên Hiên đâm ra một thương, đúng là kích phát thí thần thương bên trong ẩn chứa đạo tắc chi lực. Kinh khủng mũi thương tựa hồ muốn cái này đầy trời thần Phật cho từng cái chôn vùi giống như. Mà Hiên Viên Truyền Nhân cũng xuất thủ. Chỉ thấy hắn quát lạnh một tiếng. Cũng lấy đại la ý kích phát trong tay Hiên Viên kiếm đạo tắc. Vàng rực kiếm khí ùn ùn kéo đến, hiển hóa ra thần Phật quỳ cuối chi cảnh tượng. Hiên Viên kiếm khí, thần Phật đều là thần. Hủy diệt hết thảy khủng bố mũi thương, rung động khắp nơi bá đạo kiếm khí, cái này hai cổ lực lượng, một trái một phải, hướng về Sở Cùng Nhân giáp công mà đi, uy thế vô cùng. A, đến được tốt a. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng. Lời nói rơi, trên người hắn có hàng tỷ tiên huy phóng lên tận trời, âm dương đại la ý, luân hồi đại la ý liên tiếp thôi động. Cái này hai cổ lực lượng phun ra ngoài, đang dệt ra một mảnh lộng lẫy vô cùng tiên huy thần quang. Âm dương tạo hóa thần quang, luân hồi kiếp quang. Hai đại thần thông hợp hai làm một, âm vang bạo phát, bốn phía hỗn độn khí lưu bị điên cuồng vỡ nát. Thiên địa chấn động, khắp nơi phải sợ hãi. Thần quang cùng kiếm khí cùng mũi thương. Cái này ba cổ lực lượng ầm vang va chạm, cùng bạo năng lượng giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp khuếch tán. Hiên Viên Truyền Nhân. Thạch Thiên Hiên hai người đứng mũi chịu sào, bay ngược mà ra. Mà Sở Cùng Nhân đứng tại chỗ, lại là vững vàng nhưng bất động, giống như một tòa sừng sững không ngã thần sơn. Long Huyền thấy thế, đưa tay lại công. Trong tay trường nhận vung vẩy, từng đạo ánh đao màu đỏ ngòm, giống như không ngừng nghỉ như cuồng phong. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Sở Cùng Nhân thôi động luân hồi thế giới, luân hồi chi lực giống như sóng lớn vỗ bờ giống như, đem đến đao quang toàn bộ vỡ nát. Các ngươi còn có cái gì chiêu số, cứ việc thi triển đi. Chương 1563, ai cho phép ngươi động đồ của ta linh hồn cấm khu Tử Nguyệt Minh? Các ngươi còn có tài năng gì, thỏa thích thi triển đi ra đi. Sở Cùng Nhân đứng lơ lửng trên không, trên người âm dương đại la ý, luân hồi đại la ý hai loại đại la ý xôn xao tươi sáng tiên huy, soi sáng muôn phương. Tô có người thấy thế, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, hơi kinh ngạc. Hắn thế mà tìm hiểu hai loại đại la ý, đích thật là không tầm thường. Là bởi vì âm dương lưỡng nghi thể, còn có luân hồi thiên thể sao? Tên đáng sợ. Long Huyền nhìn chằm chằm Sở Cùng Nhân. Trên người Long Uy không ngừng tiêu tán mà ra. Trên trán, trên cánh tay đã có tinh mịn màu đen long lân trạng đường vân bắt đầu hiện lên. Một cổ càng tăng mạnh hơn ngang bá đạo Long Uy, lưu chuyển mà ra. Hắc Long huyết mạch, mở ra. Long Huyền mở ra Hắc Long huyết mạch, tăng thêm Long Hoàng Tà Tâm Điển, giờ phút này chiến lực của hắn, điên cuồng tăng vọt. Đúng là có thể so với Tam Hoa cảnh hậu kỳ tồn tại. Hiên Viên Truyền Nhân. Thạch Thiên Hiên hai người thấy thế, không khỏi âm thầm líu lưỡi, lập tức cũng bắt đầu dùng mỗi người ác chủ bài. Thí thần trạng thái. Thạch Thiên Hiên trong tay thí thần thương ông ông một tiếng, phát ra một cổ lực lượng ba động. Gia trì hắn lực lượng. Hiên Viên Truyền Nhân cũng thôi động Hoàng Đế Nội Kinh bên trong ghi lại một loại bí pháp, ngắn ngủi tăng thực lực lên. Rất tốt. Nhưng ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có tăng thực lực lên bí pháp sao? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, chỉ thấy trên người hắn đột nhiên có 9 đạo long khí phóng lên tận trời, tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Quỷ dị màu tím ma văn tại trên mặt hắn hiện lên, ngang nhiên chiến ý phóng lên tận trời. Chính là Si Vưu ma văn, đấu chiến bí pháp. Tại bí pháp gia trì dưới, Sở Cùng Nhân khí tức liên tục tăng lên. Ông! Một thanh thanh đồng trường kích xuất hiện tại hắn trong tay. Chính là Đại Hoang Kích. Một kích vung ra. Đại Hoang Kích pháp kích gào cửu thiên. Mà tam đại yêu nghiệt cũng đều tự xuất thủ, đối cứng kích quang. Nhưng lại tại tam phương kịch chiến thời điểm, có một đạo lưu quang phi tốc vượt qua chiến trường, đúng là hướng về Phục Hy Cầm lao đi. Hừ! Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, ai cho phép ngươi động đồ của ta? Hắn vừa sải bước ra, liền muốn đi trước ngăn cản. Nhưng Hiên Viên Truyền Nhân ba người làm thế nào có thể ngồi nhìn hắn xuất thủ, các loại tiên pháp thần thông gào thét mà ra, ý đồ ngăn cản hắn. Diệt Thế Hắc Liên, ra. Đã thấy Sở Cùng Nhân trên người có màu đen xài sạch chợt lóe lên. Một đóa màu đen liên hoa chậm chậm triển khai. Cái này Hắc Liên, huyền diệu vô cùng, ẩn chứa một cổ ngập trời hủy diệt chi năng. Nương theo lấy một tiếng oanh minh tiếng vang. Tam đại yêu nghiệt tại cái này Hắc Liên hủy diệt chi năng trùng kích vào, bay ngược mà ra, tiên khu bị chấn động. Mà cái kia đạo bay về phía Phục Hy Cầm bóng người, cũng đã tới gần Phục Hy Cầm, tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn đem cái này bản nguyên chí bảo cho thu vào trong túi. Nhưng vào lúc này, hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác, theo bản năng quay người oanh ra nhất chưởng. Một chưởng này, ẩn chứa cùng cùng tiên huy. Cùng một đạo kích quang đánh vào một khối. Thân ảnh kia lùi lại mà ra, đề phòng nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Mà Sở Cùng Nhân cũng thấy rõ ràng người tới hình dạng, kiếm mi lãng mục, hai mắt hiện ra hào quang màu tím, một thân trường bào màu bạc, đạo văn xen lẫn trong đó, lộng lẫy bất phàm. Có thể đỡ ta một kích, cũng không bình thường. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, tiểu ái mở ra, phân tích lai lịch của đối phương khí tức. À, người nào đi theo đại danh đỉnh đỉnh Sở Cùng Nhân trước mặt, tự xưng là bất phàm đâu. Áo bào màu bạc thanh niên cười nhạt một cái nói. Đang khi nói chuyện, cái kia song trong mắt màu tím lướt qua một vệt màu tím. Nháy mắt, trong hư không phản phất có từng đóa tử hoa nở rộ, tràn ngập một trận dị hương. Dị hương mang theo một cổ quỷ quyệt lực lượng, một số thiên kiêu đúng là không tự chủ lâm vào mê ly huyễn cảnh bên trong không thể tự kềm chế. Mà ở trong quá trình này, linh hồn của bọn hắn lực lượng đang nhanh chóng suy yếu đi xuống, một số tu vi không đủ. Trực tiếp thì hóa thành cái xác không hồn. Loại này lực lượng, thú vị, linh hồn cấm khu người. Sở Cùng Nhân nhìn ra người trước mắt này thi triển chính là linh hồn pháp môn, mà tiểu ái phân tích, cũng đã đạt được kết quả. Bẩm báo. Đối phương linh hồn cảnh giới cực cao, đã tiếp xúc đến thái hư chi cảnh cánh cửa, am hiểu linh hồn tu hành pháp. Mà áo bào màu bạc thanh niên trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, lại bị nhận ra, không tệ. Ta đích xác là xuất từ linh hồn cấm khu, ta tên. Tử Nguyệt Minh. Ngươi tên gì, ta không thèm để ý, ta để ý chỉ có một cái kia chính là, ngươi hướng ta xuất thủ. Sở Cùng Nhân trong tay trường kích lại lần nữa chém ra. Lúc này, Long Huyền ba người đã tại sau lưng hướng về Sở Cùng Nhân xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là sát chiêu. Hừ. Sở Cùng Nhân lạnh hừ một tiếng, trong tay trường kích đổi phương hướng chém ra. Một bên khác, một số hai mắt vô thần yêu nghiệt thiên kiêu dường như không muốn sống giống như hướng về Sở Cùng Nhân công kích mà đi, những người này tất cả đều là lâm vào mê ly huyễn cảnh không thể tự kềm chế người. Những người này đều bị cái kia Tử Nguyệt Minh thao túng. Ngọc Trí ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt ngưng trọng nói. Linh hồn cấm khu người, thủ đoạn quả nhiên quỷ quyệt khó lường. Tào Vân xuất thủ, đem mấy cái lâm vào mê ly huyễn cảnh bên trong thiên kiêu đánh bay ra ngoài. Nhưng bị thao túng thiên kiêu không ít, bọn họ chỉ có thể đối phó một số người, còn có nhiều người hơn. Hướng về Sở Cùng Nhân vọt thẳng đi. Sở Cùng Nhân, những người này đều cùng ngươi không oán không cừu, mà lại thế lực phía sau không đơn giản, ngươi có muốn hay không đem bọn hắn tất cả đều giết đây? Tử Nguyệt Minh cười nhạt một cái nói. Những thứ này thiên kiêu bị hắn thao túng, bản ý phía trên, cũng không muốn cùng Sở Cùng Nhân là địch, mà Sở Cùng Nhân nếu là toàn giết. cái kia thế tất sẽ cùng bọn hắn thế lực sau lưng kết thù kết oán. Ta cần giết sao? Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, vừa sải bước ra, chỉ thấy trong mắt của hắn lướt qua một vệt màu tím dị quang, lấy hắn làm trung tâm. Kim sắc tiên thức giống như thủy triều bao phủ, khuếch tán mà ra. Tiên thức chi lực khuấy động khắp nơi, trực kích những thứ này thiên kiêu linh hồn. Âm. Chúng thiên kiêu trong phút chốc, như ngửi hồng lửa chung lớn giống như, theo mê ly huyễn cảnh bên trong dần dần vừa tỉnh lại. Bọn họ trước là có chút mê mang, về sau lấy lại tinh thần, biết mình bọn người bị khống chế, trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, trong mắt mang theo vẻ cảm kích. Cái kia cổ tiên thức chi lực, là Sở Cùng Nhân. Ta biết cổ này tiên thức chi lực, ngày xưa, hắn chính là lấy cổ này tiên thức. Hướng về thiên hạ tuyên chiến. Không nghĩ tới, hắn hiện tại đúng là dùng cổ này tiên thức chi lực đã cứu chúng ta. Tử Nguyệt Minh ánh mắt ngưng tụ, có chút ngưng trọng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Sở Cùng Nhân lại có thể lấy loại phương thức này phá linh hồn của mình chi pháp. Dạng này tiên thức chi lực, của ngươi linh hồn cảnh giới, đã đạt tới thái hư chi cảnh. Linh hồn tám cảnh, phổ thông, tiên hồn, chân thần, kim hồn, thái hư, tự tại, hỗn độn, siêu thoát. Hắn hiện tại, chỉ ở kim hồn đỉnh phong, khoảng cách thái hư còn có cách xa một bước. Không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân lại so với hắn cái này chuyên tu linh hồn chi đạo người. Sớm hơn một bước đạt đến thái hư cảnh giới. Đối phương, xa so với trong truyền thuyết càng thêm thâm bất khả trắc. Chính mình vốn định dùng những thứ này thiên kiêu đến ngăn cản Sở Cùng Nhân, làm đối phương lâm vào cảnh lưỡng nan, nhưng không nghĩ tới bị đối phương tùy tiện phá giải không nói, còn không công làm cho đối phương thu hoạch một nhóm người tình. Nhìn lấy những cái kia thiên kiêu đối Sở Cùng Nhân cảm ơn đái đức ánh mắt, Tử Nguyệt Minh tâm tình biệt khuất cùng cực. Linh hồn cấm khu người, ngươi có thể có biện pháp nào kiềm chế lại hắn? Long Huyền lạnh giọng nói ra. Tuy nhiên cùng đối phương lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng chỉ cần biết rằng đối phương là Sở Cùng Nhân địch nhân, vậy đối với hắn mà nói, liền là có thể hợp tác đối tượng. Kiềm chế Sở Cùng Nhân. Có thể. Tử Nguyệt Minh gật gật đầu. Lập tức tay bắt pháp quyết, bắt đầu thôi động linh hồn pháp. Chương 1564, Bích Hải Triều Sinh Khúc Hy Cầm Chi Uy, Bất Phàm Khí Tức. Chỉ thấy Tử Nguyệt Minh tay nắm huyền diệu pháp quyết, quỷ dị linh hồn ba động khuếch tán mà ra. Chỉ thấy bốn phía hỗn độn khí lưu bên trong, có từng đạo quỷ dị kỳ hoa nở rộ, nồng đậm hương hoa đem Sở Cùng Nhân hoàn toàn bao phủ. Cho dù Sở Cùng Nhân đạt đến thái hư cảnh giới, nhưng vẫn lâm vào một cái trong ảo cảnh. Linh hồn chi pháp, có chút ý tứ. Sở Cùng Nhân nhìn trước mắt huyễn cảnh, cười nhạt một tiếng. Đây là một mảnh phong cảnh tú lệ hoa viên, đẹp không sao tả xiết, làm cho người mê say. Phản phất tại nơi này. Không có thương tổn, không có tranh đấu, chỉ có năm tháng tĩnh tốt, làm cho người không nhịn được muốn ở chỗ này đợi cả một đời. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt. Trong hoa viên, có hôi vụ lan tràn ra, từng cái bầm đen cánh tay theo đất đai bên trong đưa ra ngoài, nguyên một đám tang thi theo hoa viên lòng đất bò lên đi ra. Nguyên bản năm tháng tĩnh tốt bị một cổ kinh khủng không khí bao phủ. Cái này huyễn cảnh, quá mức chân thực đến làm cho người không dám không tin. Nhưng Sở Cùng Nhân lại biết, tại chính mình lâm vào ảo cảnh thời điểm, phía ngoài Long Huyền. Hiên viên truyền nhân sợ là đã đang chuẩn bị đại chiêu. Chuẩn bị giết chết chính mình. Mà hắn tuy là thái hư cảnh giới, nhưng dù sao không có tận lực tu hành qua linh hồn pháp môn, luận linh hồn thủ đoạn, đích thật là so ra kém đủ loại, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp linh hồn cấm khu. Muốn phá vỡ cái này huyễn cảnh, vẫn cần muốn đến cái thời gian hô hấp. Mấy cái hô hấp đều đầy đủ hiên viên truyền nhân bọn người phóng thích nhiều lần tiên pháp thần thông. Nhưng cũng tiếc, ngươi có thể mê hoặc được ta một cái linh hồn, lại không cách nào đồng thời mê hoặc ba cái a. Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng. Không có người biết, hắn tu hành 18 chuyển tam nguyên luyện hồn quyết. Linh hồn của hắn, không phải một cái, mà chính là ba cái. Ba cái linh hồn, đều là thái hư cảnh giới. Cái này huyễn cảnh, che được một cái linh hồn, lại không cách nào đồng thời che khuất ba cái. Ngoại giới. Kỳ hoa nở rộ, quỷ dị hương hoa bao trùm Sở Cùng Nhân, hiên viên truyền nhân mấy người chỉ thấy đối phương ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt mê hoặc. Bọn họ biết, Đây là một cái cơ hội. Linh hồn của hắn đã lâm vào huyễn cảnh bên trong, xuất thủ. Tử Nguyệt Minh lớn tiếng nói, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Có trời mới biết, lấy hắn kim hồn cảnh giới đỉnh cao muốn mê hoặc một cái thái hư cảnh linh hồn phải bỏ ra bao lớn đại giới. Mau mau xuất thủ. Thạch Thiên Hiên ba người nắm lấy cơ hội, cơ hồ là dùng hết toàn lực, hướng về Sở Cuồng Nhân xuất thủ. Sơn Hà đều là hoàng thổ. Tán thần Phật. Long Hoàng Tà Tâm, Ác Long Trảm. Ba loại hoàn toàn khác biệt tiên pháp, ba loại hoàn toàn khác biệt đại la ý đồng thời bạo phát, gào thét mà ra. À! Chỉ nghe một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Chỉ thấy Sở Cuồng Nhân quanh thân, một đóa hắc liên chậm chậm nở rộ, diệt thế hắc liên chi lực, lôi cuốn lấy một cổ vô cùng bàn bạc đại la ý, ngút trời mà ra, rung động khắp nơi. Oanh! Vài luồng năng lượng kinh hải bạo cõi trần. Tam đại yêu nghiệt đứng mũi chịu sào. Bay ngược mà ra. Mà Tử Nguyệt Minh càng là tại cổ lực lượng này dưới, thổ huyết bay ngược, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, điều đó không có khả năng, ta rõ ràng đã đem linh hồn của ngươi mê hoặc a. Ngươi mê hoặc cái tịch mịch. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, cũng không có giải thích quá nhiều. Đón lấy, hắn bóng người lóe lên, đi vào Phục Hy cầm trước mặt, duỗi tay vuốt ve qua giống như như bạch ngọc cầm thân, một cổ cảm giác thân thiết, tự nhiên sinh ra. Tạo thành hoàn chỉnh Phục Hy cầm bên trong bốn thanh cầm, trong đó có ba cái là bị hắn luyện hóa. Trên thế giới này, ngoại trừ Phục Hy bản thân bên ngoài, sợ là không có người nào so Sở Cuồng Nhân càng thích hợp nắm giữ cây đàn này. Ta có một khúc, các ngươi dám nghe sao? Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Công. Một tiếng cầm âm vang vọng, vang vang, khuấy động ở trong gầm trời. Mơ hồ trong đó, mọi người dường như nghe được một trận thủy triều thanh âm. Tình huống như thế nào, nơi này tại sao có thể có thủy triều thanh âm? Không thích hợp, là cái kia cầm âm. Có cầm đạo tu sĩ, lấy cầm nhập đạo, núi cao nước chảy, tuyết trắng mùa xuân, diễn hóa tự nhiên vạn vật, là Sở Cuồng Nhân cầm âm, đàn của hắn, cũng đạt tới cảnh giới kia. Có tu sĩ nhìn ra môn đạo. Hết sức kinh ngạc. Dù sao, bọn họ có thể không sao cả nghe nói qua, Sở Cuồng Nhân lợi hại đến mức nào cầm đạo tạo nghệ đây. Ngày xưa ta cùng Sở Đạo Hữu từng có may mắn hợp tấu qua một khúc, hắn chi cầm đạo, sớm cảnh giới nhập hóa, bây giờ lại thêm cái này Phục Hy cầm, không biết có thể phát huy ra hạng gì uy lực. Ngọc Trí trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Trong đám người, Ân Hồng Hoa cũng là khẽ cười một tiếng, thật lâu không có nghe Vương Đạn qua đàn, chỉ là, các ngươi thụ được tốt hay sao hả? Nàng nhìn về phía Hiên Viên Truyền Nhân ba người, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Hừ, cố lộng huyền hư. Long Huyền vung lên kim sắc long nhận, một đạo đao mang lấp lóe mà ra. Công. Lại là một tiếng cầm vang, cái kia thủy triều thanh âm, càng thêm rõ ràng. Một cổ phái nhiên cầm sóng khuếch tán, đao mang kia, đúng là bị ngưng trệ ở giữa không trung, không cách nào tiến thêm. Long công, long công. Sở Cuồng Nhân, tự như đang quen thuộc Phục Hy cầm giống như, tùy ý gãy vài cái dây đàn, tranh tranh cầm âm, triệt để đem đao mang kia đánh nát. Tốt. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Long Huyền ba người sắc mặt ngưng tụ, không dám khinh thường. Nhưng thì coi như bọn họ lại đề phòng cũng vô dụng, bởi vì Sở Cuồng Nhân ngón tay động. Cái kia tinh tế ngón tay như ngọc tại Phục Hy cầm phía trên vũ động, giống như nhẹ nhàng hồ điệp, trên dưới tung bay, nhẹ nhàng, ưu nhã. Nhưng tranh tranh cầm âm, lại giống như sóng to gió lớn, oanh động thiên địa. Lúc này, Long Huyền bọn người chỉ cảm giác mình bọn người ở tại đối mặt một mảnh vô biên cuồn cuộn, mà mảnh này cuồn cuộn, đang lấy lôi đình chi thế hướng bọn họ cuốn tới. Cầm âm như nước thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp. Không tốt. Long Huyền đám người sắc mặt đại biến, điên cuồng thôi động tự thân tiên nguyên muốn ngăn cản cầm âm. Chỉ là tại cổ lực lượng này dưới. Bọn họ tiên khu vẫn như cũ là nhận lấy trước nay chưa có chấn động, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, cốt cách như muốn nổ tung. Cuối cùng là cái gì cầm khúc? Đáng giận, cái này không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Đáng chết. Chu Vi xem các tu sĩ cũng cảm giác chấn kinh. Tranh tranh cầm âm quanh quẩn thiên địa, bọn họ dường như thấy được một mảnh vô biên cuồn cuộn, sóng biển cuồn cuộn, sóng lớn vỗ bờ. Chính là Bích Hải Triều Sinh Khúc. Sở Cùng Nhân mười ngón trêu chọc đến càng lúc càng nhanh, càng ngày càng cuồng. Cái kia sóng biển thanh âm, một đợt mạnh hơn một đợt. Không chỉ có như thế. Tại cổ này trong, đúng là mơ hồ bắn ra sinh ra một cổ đại la ý. Cầm đạo đại la ý. Đạt được cổ này đại la ý gia trì, cầm âm càng ngày càng mạnh. Tử Nguyệt Minh dẫn đầu nhịn không được, kêu thảm một tiếng, thân thể oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đoàn sương máu. Mà Long Huyền tuy nhiên có tứ hải lân giáp bảo hộ, nhưng cầm âm chấn động phía dưới, hắn thân rồng cũng nhận kịch liệt trung chuyển, máu trong cơ thể lăn lộn, như muốn nổ tung giống như. Đi! Long Huyền không có chút gì do dự, liền muốn rời khỏi. Có thể bốn phía chẳng biết lúc nào, bị vô số trắng bạc đạo văn bao phủ. Phương thiên địa này, bị Sở Cùng Nhân phong cấm. Đáng chết! Long Huyền, Hiên Viên Truyền Nhân, Thạch Thiên Hiên ba người sắc mặt đại biến, liền tại bọn hắn sắp tuyệt vọng thời điểm, nơi xa bỗng nhiên có hai đạo năng lượng cuốn tới, trong đó một đạo là huyết sắc quyền kình, mơ hồ trong đó có thể thấy được một đầu huyết sắc côn bằng ẩn chứa trong đó. Mà một đạo khác, chính là một đạo màu sắc rực rỡ tiên huy, ẩn chứa trong đó tạo hóa chi năng. Oanh! Huyết sắc quyền kình, tạo hóa chi năng đồng thời rơi vào trắng bạc đạo văn phía trên, xé mở một cái lỗ hổng. Sở Cùng Nhân tiếng đàn long công một tiếng liền ngừng. Hắn nhìn về phía nơi xa hỗn độn, xa là khí tức, nhưng lại bất phàm. Chương 1565, chém giết Thạch Thiên Hiên côn bằng, Hoa Hoàng truyền nhân. Sở Cùng Nhân sắp tuyệt sát tam đại yêu nghiệt thời điểm, đột nhiên có xa lạ lực lượng đột nhiên xâm nhập, phá vỡ hắn bày thời không phong ấn. Mà cái này hai cổ lực lượng, mười phần bất phàm. So hắn Thạch Thiên Hiên bọn người, chỉ có hơn chứ không kém, hắn trong nháy mắt thì có suy đoán. Là trong bóng tối ẩn giấu những cái kia cái thế yêu nghiệt sao? Sở Cùng Nhân cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra một vệt hào hứng dạt dào chi ý, Long Huyền, Thạch Thiên Hiên, Hiên Viên Truyền Nhân ba người lại là sắc mặt vui vẻ. Như là thấy được cây cỏ cứu mạng giống như, cấp tốc hướng về thời không phong ấn lỗ hổng phóng đi. Đi được không? Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra, trực tiếp đuổi kịp Thạch Thiên Hiên. Mà Thạch Thiên Hiên mộng. Ba người, ngươi vì cái gì hết lần này tới lần khác đuổi kịp ta rồi? Ta buông tha ngươi nhiều lần, lần này cũng nên là thời điểm đưa ngươi thu. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, một đóa diệt thế hắc liên trong tay hắn chậm chậm triển khai, ngay sau đó liền trấn áp xuống. Khủng bố vô biên hủy diệt chi lực, từ trong đó lan tràn ra. Ở trong đó, thậm chí xen lẫn một cổ hủy diệt đại la ý. Thạch Thiên Hiên cảm giác. Cái này cổ hủy diệt đại la ý hết sức quen thuộc, đúng là cùng mình cực kỳ tương tự, tại sao có thể như vậy? Hắn nhưng lại không biết, Sở Cùng Nhân tại âm phủ cùng Hắc Bạch Vô Thường giao thủ có thể tìm hiểu ra âm dương đại la ý, mà bây giờ cùng hắn giao thủ, tự nhiên cũng có thể tìm hiểu ra hủy diệt đại la ý. Thí thần thương, cho ta ngăn lại. Thạch Thiên Hiên đâm ra một thương, ngày xưa ma tổ La Hầu hai đại chí bảo phát sinh một lần vô cùng kinh người va chạm. Âm. Khí tức hủy diệt, khuếch tán mà ra, Thạch Thiên Hiên bay ngược ra mấy trăm dặm, sắc mặt trắng bệch, trong tay thí thần thương. Ông run rẩy. Sở Cùng Nhân, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi đạt được thí thần thương. Thạch Thiên Hiên biết, chính mình hôm nay rất có thể là chạy không khỏi một kiếp này. Hắn gầm nhẹ một tiếng. Phản tay nắm chặt thí thần thương, tại Sở Cùng Nhân đi vào trước đó, đem ma khí thôi động đến cực hạn, lập tức đột nhiên đem thương vung ra. Sưu. Trường thương giống như sao băng, xẹt qua hư không, bay về phía nơi xa, chớp mắt liền biến mất tung tích. Ngươi ngược lại là quả quyết. Sở Cùng Nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút cái kia bay ra ngoài thí thần thương, đi vào Thạch Thiên Hiên trước mặt. Diệt thế hắc liên trấn áp xuống. Đã mất đi thí thần thương Thạch Thiên Hiên tại cổ lực lượng này trước mặt căn bản là không hề có lực hoàn thủ, ầm vang bên trong, hóa thành một đạo sương máu nổ tung. Một đạo ma quốc chi chủ, tại chỗ vẫn lạc. Mà tại một bên khác. Long Huyền, Hiên Viên Truyền Nhân vội vàng chạy trốn, liền chuyển thân nhìn một chút dũng khí đều không có. Ngay tại Sở Cùng Nhân dự định truy kích thời điểm, nơi xa. Cái kia huyết sắc quyền kình cùng màu sắc rực rỡ tạo hóa chi năng lại lần nữa cuốn tới. Sở Cùng Nhân đưa tay đem cái kia hai cổ năng lượng vỡ nát, khóe miệng hơi vểnh. Thú vị! lực lượng như vậy, coi là cái thế yêu nghiệt. Ngược lại là lệnh ta sinh ra mấy cái phần mong đợi. Hắn cũng không tiếp tục để ý Long Huyền, Hiên Viên truyền nhân. Hai người này, tính cách cứng cỏi, đạo tâm khó có thể bị phá hủy, hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày sẽ lại xuất hiện ở trước mặt mình. Sở đạo hữu, ngươi không ngại đi. Ngọc Trí, Tào Vân hai người đi tới. Mấy cái yêu nghiệt mà thôi, không đủ đối với ta tạo thành cái uy hiếp gì. Sở Cùng Nhân từ tốn nói, mà trên thực tế, một trận chiến này, hắn lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả khí tức đều bình ổn dị thường. Tự như không có bất kỳ cái gì tiêu hao. Nghe được hắn, hắn còn lại thiên kiêu hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói những gì. Mấy cái yêu nghiệt mà thôi. Phải biết, đây chính là tuyệt đỉnh thậm chí cái thế yêu nghiệt à, hơn nữa còn đều đột phá đến đại la cảnh giới. Có thể dạng này yêu nghiệt, tại Sở Cùng Nhân xem ra, lại chỉ là mà thôi. Trên đời này, ngoại trừ Sở Cùng Nhân bên ngoài, đoán chừng không có cái nào một đời trẻ tuổi dám nói lời như vậy. Sở đạo hữu, này cầm dùng đến còn thuận tay. Ngọc Trí hỏi. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, không hổ là bản nguyên chí bảo. Này cầm đích thật là không phải tầm thường. Phục Hy cầm mặc dù chỉ là ngày kia bản nguyên chí bảo, so ra kém Diệt Thế Hắc Liên dạng này tiên thiên bản nguyên chí bảo, chỉ bất quá, tăng thêm Sở Cùng Nhân cầm đạo trình độ, cùng mới nhất lấy được cầm khúc Bích Hải Triều Sinh khúc, có thể phát huy ra uy lực vẫn như cũ là không tầm thường. Vương Ân Hồng Hoa cũng đi tới, tại bên cạnh nàng, còn có Tỉnh Tuệ cái này Phật môn yêu nghiệt. Nhiều năm không thấy, Sở đạo hữu vẫn là như thế. Biến thái a. Tỉnh Tuệ cảm khái nói ra. Một trận chiến này, nàng nhìn từ đầu tới đuôi, kinh thán vô cùng. Nàng tin tưởng, liền xem như Phật môn bên trong đứng đầu nhất yêu nghiệt, so với Sở Cùng Nhân đến sợ rằng cũng phải kém a. Từm, Hồng Hoa, Tỉnh Tuệ đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Sở Cùng Nhân thăm hỏi một tiếng, lập tức nhìn lấy Tỉnh Tuệ nói, không biết Thạch Anh hiện tại qua được như thế nào. Còn có thể thế nào, còn tại diện bích chứ sao? Tỉnh Tuệ bất đắc dĩ nói ra. Diện bích. Sở Cùng Nhân lông mi cau lại, có chút không hiểu, nàng phạm vào cái gì sai. Nàng không sai, đây là nàng lựa chọn của mình, lần trước cùng ngươi sau khi tách ra, nàng trở lại Cực Nhạc Tịnh Thổ liền bắt đầu diện bích. Thiền định Phật tâm. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân cũng không có hỏi nhiều. Lúc này, cách đó không xa Phù Âm cũng theo lĩnh hội trong trạng thái tỉnh lại. Nàng có tạo hóa thần châu bảo hộ, vừa mới cái kia chiến đấu kịch liệt ba động lại là không có ảnh hưởng chút nào đến nàng. Chỉ bất quá, nàng như cũ không có tìm hiểu ra đại la ý, đột phá đại la cảnh. Còn kém một điểm cuối cùng, nhưng điểm này, trong thời gian ngắn sợ không cách nào vượt qua. Phù Âm bất đắc dĩ nói. Chỉ bất quá, cái này cũng bình thường, đại la ý muốn là dễ dàng như vậy lĩnh hội, cái này trong tiên giới đại la kim tiên cũng sẽ không ít như vậy. Không sao, cái này phụ tang thụ mang hội thư viện, về sau có nhiều thời gian lĩnh hội. Sở Cùng Nhân phất tay áo vung lên, đem phụ tang thụ nhổ tận gốc, trực tiếp ném vào trong tụ lý càn khôn. Tiếp đó, cũng nên là thời điểm ấp trứng như thế đồ vật. Như thế đồ vật. Ngọc Trí mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, không biết Sở Cùng Nhân trong miệng chỗ nói vì sao vật. Chư vị, đến đón lấy ta chỉ sợ muốn cùng các ngươi tách ra một đoạn thời gian. Sở Cùng Nhân cười nói. Hắn muốn tìm một chỗ, thật tốt ấp trứng hỗn độn thanh liên chủng. Đây cũng là hắn tới này hỗn độn toái phiến mục đích lớn nhất. Quả thật, nơi này bảo vật đông đảo, nhưng bảo vật lại nhiều, lại thế nào so ra mà vượt trong cơ thể hắn hỗn độn thanh liên chủng đâu. Đây chính là so Diệt Thế Hắc Liên còn cao cấp hơn bảo vật A, nếu ấp trứng, với hắn mà nói, được ích lợi vô cùng. Một bên khác. Long Huyền, Hiên Viên truyền nhân thật vất vả chạy thoát, vọt ra không biết bao nhiêu 10.000 dặm, gặp Sở Cùng Nhân không có đuổi theo, cái này mới dừng lại. Lại bại, lại một lần nữa thua ở Sở Cùng trong tay của người. Hiên Viên truyền người sầm mặt lại, không cam lòng đến cực hạn. Hỗn trướng. Long Huyền giận không nhịn nổi. Trực tiếp nhất quyền oanh ở bên cạnh một dãy núi phía trên. Phịch một tiếng, sơn mạch sụp đổ. Sơn mạch có thể sẽ không đánh trả. Một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu đỏ ngòm thanh niên theo trong hỗn độn đi ra. cổ khí tức này, ngươi là vừa mới ra tay cản trở Sở Cùng Nhân người. Ngươi là ai? Long Huyền ngưng giọng nói. Đối phương có thể theo Sở Cùng Nhân trong tay cứu bọn họ, có thể thấy được thực lực phi phàm. Huyết Côn Bằng. Huyết Côn Bằng thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía một chỗ khác, hai con mắt màu đỏ ngòm lướt qua một vệt dị sắc. Đạo hữu còn không hiện thân sao? À. Một tiếng cười khẽ vang lên, chỉ thấy một trận xài sạch lưu chuyển, một cái thân mặc màu sắc rực rỡ với dài nữ tiên chậm rãi đi tới. Nữ tiên này, tóc xanh như suối, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên thân càng lộ ra một cổ bất phàm quý khí. Hoa Hy. Hiên Viên Truyền Nhân nhìn lấy người tới, khẽ vuốt cằm, cũng không kinh ngạc đối phương đi vào. Hoa Hy, Hoa Hoàng Truyền Nhân. Chương 1566, Tử Nguyệt Trường không phẫn nộ tạm đại yêu nghiệt gặp mặt. Bắc Minh có cá, kỳ danh là Côn, Côn to lớn, không biết hắn mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, kỳ danh là Bằng, Bằng chi lưng, không biết hắn mấy ngàn dặm. Tiên cổ thần thú Côn Bằng. Hoa Hy nhìn trước mắt Huyết Côn Bằng, thản nhiên nói, hoặc là nói, Côn Bằng dị chủng, Huyết Côn Bằng. Huyết Côn Bằng cười nhạt một tiếng, Hoa Hoàng Truyền Nhân tốt kiến thức. Sở Cùng Nhân cường đại, ngươi hẳn là cũng kiến thức qua, có ý nghĩ gì sao? Hoa Hy nhìn lấy Huyết Côn Bằng từ tốn nói. Hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào chống lại. Huyết Côn Bằng tự hồ đối với thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, hắn nhìn lấy Hoa Hy nói, người ta liên thủ, có thể nhất chiến. Hoa Hy trong đôi mắt đẹp lướt qua một vệt dị sắc, lập tức thản nhiên nói, như không cần thiết, ta không muốn cùng hắn đối lên. Hiên Viên Truyền Nhân kém chút chết ở trong tay hắn, chẳng lẽ ngươi làm Nhân Hoàng Tông yêu nghiệt, thờ ơ sao? Đây là Nhân Hoàng mệnh cách chi tranh, oán niệm không được người khác. Hoa Hy thản nhiên nói. Sở Cùng Nhân thực lực rất mạnh, tuy nhiên Hoa Hy tự hỏi không thua đối phương, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Hắn cũng không muốn cùng đối phương đối lên. Nàng rất rõ ràng, đối phương thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, ai biết, bọn họ nhìn thấy. Đến cùng có phải hay không đối phương hoàn chỉnh thực lực? Ngươi có tự tin cùng Sở Cùng Nhân đánh một trận? Long Huyền nhìn lấy Huyết Côn Bằng, tò mò hỏi. Có. Huyết Côn Bằng gật gật đầu, người này giết ta dị chủng cấm khu địa ngục điểu, sự kiện này, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua, mặt khác. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhìn về phía Long Huyền, ngươi tu hành thế nhưng là Long Hoàng Tà Tâm Điển. Phải thì như thế nào? Long Huyền lông mi cau lại. Long Hoàng Tà Tâm Điển chính là Long Cung cấm kỵ điển tịch, theo không truyền ra ngoài, liền người biết đều không có bao nhiêu, hắn hơi kinh ngạc Huyết Côn Bằng lại sẽ biết. Quả nhiên, Long Hoàng Tà Tâm Điển uy lực thâm bất khả trắc, chỉ tiếc, ngươi không có đem hoàn toàn phát huy ra. Hừ, nói đến ngươi tốt giống như đối cái này cửa pháp môn mười phần hiểu rõ một dạng. Đó là tự nhiên. Huyết Côn Bằng đứng chắp tay, bởi vì cái này Long Hoàng Tà Tâm Điển, vốn là xuất từ ta dị chủng cấm khu. Nghe đến nơi này, Long Huyền đồng tử đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi, ngươi nói cái gì? Ta nói. Long Hoàng Tà Tâm Điển, vốn là xuất từ ta dị chủng cấm khu. Nói, hắn ném ra một khối lệnh bài màu đỏ như máu, thản nhiên nói, ngươi nếu muốn đánh bại Sở Cùng Nhân, liền đi dị chủng cấm khu đi, ở nơi đó, ngươi sẽ nhận được ngươi muốn đáp án. Nói xong, hắn bóng người hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Mà Long Huyền nắm lấy lệnh bài trong tay, lâm vào trầm ngâm bên trong, sắc mặt biến hóa không chừng, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Cấm khu. Đây là trên thế giới chỗ nguy hiểm nhất một trong, từ xưa đến nay, xâm nhập cấm khu bên trong khó có còn sống trở về. Ta là Hắc Long. Là Long tộc dị chủng, có lẽ cái này dị chủng cấm khu, ta có thể đi đến. Long Huyền âm thầm nghĩ tới, hắn nắm chặt lệnh bài trong tay. Cáo từ. Long Huyền cùng Hiên Viên Truyền Nhân hai người cáo biệt. Còn lại Hiên Viên Truyền Nhân, Hoa Hoàng Truyền Nhân hai người đứng lơ lửng trên không, chỉ nghe Hiên Viên Truyền Nhân trước tiên mở miệng, Phục Hy Cầm một lần nữa hiện thế, hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ sao. Trong miệng hắn chính là Nhân Hoàng trong tông một vị khác Nhân Hoàng Truyền Nhân. Cũng là cả người Hoàng tông bên trong, sâu không lường được nhất người. Hắn nói qua, trong thiên địa này đem về nghênh đón một trận đại biến. Trận này đại biến, so với giới tử chi tranh khả năng còn trọng yếu hơn, trận kia đại biến tiến đến trước, hắn tạm thời không muốn ra thế. Đại biến? Hừ, hắn am hiểu nhất loại này thôi diễn chi đạo, chỉ tiếc, hắn theo không theo chúng ta nói, tự tư gia hỏa. Hoa Hi nghe vậy, cũng không phản bác. Hiển nhiên, nàng đối với cái kia gia hỏa cũng có phần có bất mãn. Đi thôi, cái này hỗn độn toái phiến rất lớn, có lẽ còn có thể lại tìm kiếm được cơ duyên gì cũng không nhất định. Hoa Hi nói ra. À, hỗn độn toái phiến bên trong nơi nào đó, một cái tử đồng thanh niên bỗng nhiên che đầu, phát ra một tiếng gào thống khổ. Ta đệ khí tức biến mất. Là ai giết ta đệ? Cái này tử đồng thanh niên thét dài một tiếng, trên người tiên nguyên như hồng tuôn ra, rung chuyển khắp nơi. Mấy cái tu sĩ bay đến bên cạnh hắn, nghe được hắn về sau, không khỏi hai mặt nhìn nhau, toát ra dị sắc. Tử Nguyệt Minh chết rồi. Là ai, thế mà giết thiếu chủ đệ đệ, thật sự là không biết sống chết. Tử Nguyệt Minh thực lực không kém, người có thể giết chết hắn, định sẽ không yên lặng vô danh chi bối, là ai có cái này năng lực. Tử Nguyệt Trường không đang phát tiết về sau, dần dần khôi phục tỉnh táo. Chỉ thấy hắn vận chuyển bí pháp. Trên thân có từng đạo huyền diệu đạo văn xen lẫn lưu chuyển, ở trước mặt hắn hóa thành một mặt kỳ lạ tấm gương. Cái này là linh hồn quay lại chi thuật. Nghe nói thiếu chủ cùng Tử Nguyệt Minh chính là song sinh huynh đệ, linh hồn có loại trong minh minh liên hệ, xem ra là thật, hắn đang dùng loại phương thức này bắt Tử Nguyệt Minh trước khi chết tình cảnh. Chỉ thấy tấm gương kia bên trong có từng bức họa lóe qua. Cuối cùng, dừng lại tại một cái thân mặt bạch y, tiên huy tươi sáng thanh niên phía trên. Là hắn. Có người kinh hô. Chính là người này giết Tử Nguyệt Minh, người này đến tột cùng là ai? Tử Nguyệt Trường không nhìn chằm chằm người trong gương lạnh giọng nói ra. Mà một cái tu sĩ nhận ra người kia, sắc mặt có chút ngưng trọng, Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân. Nghe được cái tên này, Tử Nguyệt Trường không cũng hoảng nhiên, hắn cũng là cái kia tại tiên giới huyên náo xôn xao Sở Cuồng Nhân, tốt, dám giết đệ đệ ta, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt. Thiếu chủ, Sở Cuồng Nhân thực lực không thể coi thường, không thể hành sự lỗ mãng. Không tệ, người này có thể danh động tiên giới, tự nhiên có hắn chỗ bất phàm, mà lại liền hai đại tiên đình nhiều lần ra tay với hắn, có thể cũng nghe nói, không làm gì được hắn. Mọi người ào ào khuyên. Nhưng lúc này, một đạo huyết sắc lưu quang bay lượn mà đến, thản nhiên nói, thế nào, chết đệ đệ, mà ngay cả báo thù cũng không dám sao. Người tới, chính là Huyết Côn Bằng. Hắn lúc này vì đối phó Sở Cuồng Nhân, đang tìm Minh Hữu, vừa vặn nghe được Tử Nguyệt Trường không thanh âm, cố ý đến xem thử. Huyết Côn Bằng, ngươi đây là tại đối với ta dùng kế khích tướng sao? Tử Nguyệt Trường không nhìn lấy Huyết Côn Bằng, lạnh giọng nói ra. Cùng là cấm khu cái thế yêu nghiệt, hắn tự nhiên có nghe nói qua Huyết Côn Bằng đại danh. Ta cần sao? Huyết Côn Bằng ngoạn vị nói ra. Hừ, ngươi cùng Sở Cuồng Nhân. Cũng có thù. Tự nhiên. Hai vị, nếu là muốn đối phó Sở Cuồng Nhân, ta chỗ này ngược lại là có mấy cái có thể đề cử nhân tuyển. Lúc này, một cái tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thân mặt kim sắc trường bào nam tử chậm rãi đi tới. Người này một thân tôn quý bất phàm chi khí, giống như một tôn cao cao tại thượng đế vương giống như, không khỏi khiến người kinh thán. Ngươi là Đông Hoàng Thần Tử. Huyết Côn Bằng đối với trong tiên giới một số yêu nghiệt thiên kiêu làm qua hiểu một chút, mà ở trong đó, liền có quan hệ với Đông Hoàng Thần Tử tin tức. Tiên đình cường đại nhất yêu nghiệt. Tổng ti cửu ca tồn tại. Thú vị, người có thế đề cử là ai? Long Cung Long Huyền, Hiên Viên Truyền Nhân, mà quốc chi chủ Thạch Thiên Hiên, cùng Kim Ô Thiếu Tổ. Nghe được hắn, Huyết Côn Bằng suy cười một tiếng, xem ra tình báo của ngươi kém một chút a. Long Huyền cùng Hiên Viên Truyền Nhân vừa mới thua ở Sở Cuồng Nhân chi thủ, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất thủ, đến mức Thạch Thiên Hiên, đã chết, ngược lại là Kim Ô Thiếu Tổ, có lẽ còn được cho một cái trợ lực. Chương 1567, Kim Ô Thiếu Tổ cự tuyệt hợp tác động toái phiến dị động, một quả trứng. Há, cái này là lúc nào phát sinh sự tình? Đông Hoàng Thần Tử có chút ngoài ý muốn nói. Trước đó không lâu. Thì ra là thế, cái kia liền đi tìm Kim Ô Thiếu Tổ đi. Cũng tốt.

cũng nhìn đến cái kia đứng sừng sững tại hỗn độn bên trong trứng lớn. Không khỏi hơi kinh ngạc. Một quả trứng. Diệp Trúc toát ra vẻ do dự, cổ lão trong truyền thuyết, hỗn độn chưa mở thời điểm, thiên địa một mảnh hỗn độn, thai nghén có vô số ma thần, mà những thứ này ma thần đạo thai, liền giống như con gà giống như, chẳng lẽ lại quả trứng lớn này bên trong đúng là dựng dục một cái hỗn độn ma thần hay sao? Hắn, không ít người đều nghe được, ào ào bị giật mình kêu lên. Hỗn độn ma thần. Đây chính là cực kỳ ghê gớm tồn tại. Phải biết, thiên địa chi sơ, đại đạo chưa sinh, những cái kia hỗn độn bên trong đản sinh tồn tại, không có đại đạo áp chế. Vừa ra đời liền trời sinh nắm giữ lấy các loại đều có đường. Nói cách khác, những thứ này hỗn độn ma thần, đều là trời sinh hợp đạo giả. Có thế không khủng bố sao? Ai da, trong này chẳng lẽ thật tồn tại một cái hợp đạo cảnh giới ma thần không được sao? Không thể nào, hỗn độn khai mở, đại đạo đã sinh, những thứ này tiên thiên mà thành hỗn độn ma thần, cũng sớm đã bị chết không còn chút nào, làm sao có thể còn sẽ có còn lại? Đều nói đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi thứ đều có một đường sinh cơ, có lẽ đây chính là cái kia độn khứ kỳ nhất đâu. Mọi người nói một kiểu. Lại từ đầu đến cuối không có kết quả, đều là suy đoán. Chiếu ta nhìn, trong này cất giấu hẳn là một kiện tiên thiên bản nguyên chí bảo. Lúc này, một thanh âm vang lên. Lời vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên, cảm thấy 10 phần khả năng. So với cái kia chưa từng thấy qua hỗn độn ma thần, tiên thiên bản nguyên chí bảo khả năng càng thêm lớn a, không tệ, có khả năng, có một ít tiên thiên bản nguyên chí bảo đang sinh ra trước cũng sẽ tự chủ hấp thu hỗn độn chi khí, đây chính là một kiện tiên thiên bản nguyên chí bảo. Cái này có thể so cái gì hỗn độn ma thần đáng tin hơn nhiều. Ta đồng ý. Chỉ là, cái này bản nguyên chí bảo một mực tại hấp thu hỗn độn chi khí, muốn làm sao lấy ra, muốn là bạo lực phá đi, hủy hoại chí bảo làm sao bây giờ. Đông Hoàng thần tử, Kim Ô thiếu tổ mấy người cũng tới. Bọn họ nhìn lấy cái này chí bảo, cũng không nhìn được có chút phạm vào khó. Muốn nhiều như vậy làm gì, mở ra trước quả trứng lớn này, đem đồ vật bên trong lấy ra lại nói, tiên thiên bản nguyên chí bảo, không có dễ dàng như vậy bị phá hư. Huyết Côn Bằng từ tốn nói, xuất thủ cũng là quả quyết, trực tiếp một quyền đánh ra. Huyết sắc quyền kình hóa thành một đầu huyết sắc côn bằng thần hình. Hung hăng đánh tới hướng trứng lớn, nhưng còn chưa rơi vào trứng lớn phía trên, bốn phía liền có từng đạo cấm chế hiện lên. Phanh, ầm. Huyết sắc quyền kình nện ở cấm chế phía trên, bộc phát ra liên tiếp tiếng vang. Đây là cấm chế. Mà lại không phải trời sinh cấm chế, ngược lại càng giống là người làm thiết trí cấm chế, chẳng lẽ có người đang bảo vệ quả trứng lớn này sao? Huyết Côn Bằng không khỏi có chút kinh ngạc nói. Mà mới vừa tới đến Lam Vũ thấy được những cái kia nổi lên cấm chế, không khỏi đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái kia cấm chế là. Người khác không biết. Nhưng đi theo Sở Cùng Nhân bên người lâu nhất Lam Vũ lại há lại không biết. Cái kia cấm chế. Rõ ràng cũng là Sở Cùng Nhân chỗ bày. Chẳng lẽ, cái kia trứng lớn bên trong tồn tại là công tử? Không được, công tử nếu là ở cái kia trứng lớn bên trong, tất nhiên là tại làm một ít chuyện trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho người quấy rầy. Lam Vũ trong mắt lộ ra một vệt kiên quyết chi sắc. Nàng đang nhìn giữa sân nhiều như vậy tu sĩ, biết thì bằng tự mình một người căn bản là không có cách ngăn lại tất cả mọi người, sau đó liền vội vàng lấy ra ngọc giản. Phát ra từng cái tin tức. Công tử cần muốn trợ giúp, mau tới. Trong lúc nhất thời, những tin tức này phát đến bốn phương tám hướng, tại hỗn độn tuổi trong phim du lịch, cùng Sở Cùng Nhân quen thuộc người ào ào nhận được. Cái gì? Sở đạo hữu cần muốn trợ giúp. Ta không có nhìn lầm a. Ngọc Trí chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn trong tay tin tức, không khỏi có chút kinh nghi bất định. Cái kia vô địch khắp thiên hạ. Phong thái tuyệt thế Sở Cùng Nhân thế mà cần muốn trợ giúp. Tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình lại có điểm tiểu khai tâm. Ha ha, Sở đạo hữu khó phải cần ta trợ giúp, xem ra không ra đem lực là không được. Ngọc Trí cười nhạt một tiếng, bóng người lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Trong hỗn độn, có một nơi, hỏa quang trùng thiên. Chỉ thấy một đầu tuyệt mỹ thần hoàng hai cánh vung vẫy, bá đạo tuyệt luân hoàng hỏa gào thét mà ra. Rung chuyển bốn phía, đem một số khiêu khích tu sĩ toàn bộ hất bay ra ngoài. Đón lấy, thần hoàng trong mắt lộ ra một vệt kinh ngạc. cha ca cần muốn trợ giúp. Chuyện gì xảy ra? Sở Hồng sửng sốt một chút, lập tức không tiếp tục để ý bị nàng thiêu đến sợ chết khiếp các tu sĩ, quay đầu hóa thành một đạo hỏa quang bay về phía nơi xa. Vương! Chờ ta! Tuyệt Vô Thần theo trong hỗn độn đi ra, chỗ đến, bá đạo thần ma chi khí khuấy động cõi trần, thiên địa phá nát. Bốn phía hóa thành một mảnh hư vô. Mà tại phía sau hắn, còn theo nguyên một đám thần ma nhất mạch tu sĩ, trùng trùng điệp điệp. Hỗn độn trứng lớn chỗ. Huyết Côn Bằng nhìn lấy cái kia cấm chế, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, nhưng lập tức lạnh hừ một tiếng, cấm chế này bất kể là ai bày, quả trứng này bên trong đồ vật, ta chắc chắn phải có được. Chỉ thấy hắn đưa tay nắm tay, cùng bạo vô cùng đại la ý tại giữa năm ngón tay lưu chuyển. Ngay tại hắn muốn lại lần nữa xuất thủ thời điểm. Hỗn độn bên trong, một trận tươi sáng tiên huy bạo phát, một cổ quang minh khí tức ùng ùng kéo đến mà đến, u ám hỗn độn, tại thời khắc này lại giống như ban ngày. Mọi người nhìn về phía bạch quang nơi phát ra. Chỉ thấy một đạo thân mang trắng bạc khải giáp nữ tử sau lưng mọc lên hai cánh, ngẩng đầu dậm chân mà đến, mái tóc dài màu trắng bạc như ngân hà, dung mạo tuyệt thế, khí chất thần thánh không thể xâm phạm. Giống như một tôn cao cao tại thượng nữ võ thần. Có người thấy thế, không khỏi thất thần. Thật đẹp. Nàng là Lam Vũ. Tiên bản bên trong đứng hàng đầu, hơn nữa còn là sở cùng nhân tùy tùng Lam Vũ. Không tệ, chính là nàng. Lam Vũ tên tuổi tại tiên giới không thể bảo là không vang dội, so với Long Huyền dạng này cái thế yêu nghiệt cũng không kém là bao nhiêu. Dù sao, đối phương đứng phía sau chính là sở cùng nhân. Mà lại nàng tự thân tư chất tại một đám yêu nghiệt bên trong cũng là có tên tuổi, có thể so với chí tôn tiên thể cứu cực quang minh chiến tiên thể cũng không phải đùa giỡn. Nàng này là ai? Huyết Côn Bằng nhìn lấy Lam Vũ, hiếm thấy, nội tâm đúng là có một tia rung động. Thế nhưng là làm hắn nghe được mọi người tiếng nghị luận, biết đối phương là sở cùng nhân tùy tùng về sau. Ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống. Sở cùng nhân. Lại là cái tên này. Có phiền hay không a? Cái này khiến hắn càng thêm kiên định muốn trừ hết sở cùng nhân quyết tâm. Chương 1569, cơ hội ngàn năm một thưởng còn đang chờ cái gì? Quả trứng lớn này, ngươi không thể đụng vào. Lam Vũ từ tốn nói, vừa ra khỏi miệng, chính là kinh nhân chi ngữ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, nhìn đối phương. Không biết đối phương muốn làm gì, phải biết, quả trứng này bị mọi người để mắt tới a, nàng cử động lần này không thể nghi ngờ là đang cùng nơi này tất cả mọi người là địch. Nàng một người, cho dù là đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại có thể thế nào? Quả trứng này, không cho đụng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đông Hoàng Thần Tử lạnh lùng nói ra. Làm tiên bản hậu trường người thao túng. Đông Hoàng Thần Tử tự nhiên là biết Lam Vũ. Nhưng cũng không sao cả đem đối phương để ở trong mắt. Không sao, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút nàng thuyết pháp. Huyết Côn Bằng khoát tay áo nói ra. Hắn nhìn lấy Lam Vũ, cười nhạt nói, nữ nhân, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói một chút, quả trứng này ta vì sao không thể đụng vào. Mọi người nhìn thấy một màn này, chỗ nào không biết Huyết Côn Bằng là coi trọng Lam Vũ. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Lam Vũ thiên phú yêu nghiệt. Tư chất xuất chúng, tướng mạo càng là tuyệt sắc, tại tiên giới cũng là không chút nào kém cỏi hơn Ngọc Trí thần nữ. Bị vô số người coi là nữ thần. Huyết Côn Bằng coi trọng đối phương, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Anh hùng khó thoát mỹ nhân quan, từ xưa như thế. Chật chật, cũng không biết cái này nếu để cho sở cùng người biết, lại là biểu tình gì. Có thế thế nào, chẳng lẽ còn không cho phép khiến người ta ái mộ rồi? Lam Vũ lông mi cau lại. Tất nhiên là biết cái này Huyết Côn Bằng tâm tư, không khỏi lạnh hừ một tiếng, tiếp lấy tiếp tục nói, quả trứng này bên trong nếu là thai nghén tiên thiên chí bảo, ta ngã muốn hỏi một chút, nơi này nhiều người như vậy, cái này chí bảo về ai đây? Cũng không thể về ngươi đi. Ngươi hỏi một chút những người khác. Đồng ý không? Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời tâm thần rung lên, hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này, bọn họ không phải là không có nghĩ tới. Bây giờ bị Lam Vũ Quang Minh Chính Đại lấy ra bày lên mặt đài, mọi người không thể không trước giải quyết cái vấn đề này. Ha ha ha, tốt vấn đề. Huyết Côn Bằng nghe vậy, lại là nhịn không được cười một tiếng dài, cả cái này chí bảo chỉ có một kiện, đương nhiên phải là thuộc về nơi này người mạnh nhất, mà ngoại trừ ta, nơi này, ai dám xưng mạnh nhất. Cùng ngạo ngữ điệu rơi xuống, rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đều là toát ra bất mãn chi sắc. Người này không khỏi quá mức kiêu ngạo đi. Đúng vậy à, cái này chí bảo, hắn thật coi là có thể độc tài sao? Hắn cho là mình là sở cùng nhân sao? Một cái tu sĩ lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn. Mà lời này, vừa tốt bị Huyết Côn Bằng nghe được, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo huyết quang, tiến tới một bước, bóng người lóe lên đi thẳng tới tu sĩ kia trước mặt, tốc độ quá nhanh, ở trong sân đúng là không có mấy người có thể kịp phản ứng, sát ý lẫm nhiên nói, ý của ngươi chính là nói ta không bằng sở cùng nhân rồi. Tu sĩ kia bị đối phương sát ý dọa đến có chút run lẩy bẩy. Nhưng Huyết Côn Bằng không có chút nào lưu tình, một quyền đánh ra, đem đối phương triệt để oanh sát. Ai còn dám nói ta không bằng sở cùng nhân? Huyết Côn Bằng ánh mắt băng lãnh, đảo qua toàn trường, trên người có huyết sắc tiên huy lưu chuyển, chấn nhiếp thiên địa thập phương. Hùng hậu bá đạo đại la ý, làm người sợ hãi sợ hãi. Không thể không nói, Huyết Côn Bằng thực lực cực mạnh, tại chỗ ít có người cùng hắn chống lại. Cho dù là Đông Hoàng thần tử, Kim Ô thiếu tổ cũng nhiều có kiên kỵ. May mắn người này là cùng nhau đối phó sở cùng nhân minh hữu. Đông Hoàng thần tử âm thầm nghĩ tới. Huyết Côn Bằng gặp không ai lại nói tiếp, lạnh hừ một tiếng. Lập tức, hắn liền nhìn về phía Lam Vũ, nói, nữ nhân, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, chờ ta được đến cái kia trứng lớn bên trong chí bảo sau có thể cùng ngươi cùng nhau chia sẻ. Ngươi là đang nằm mộng giữa ban ngày sao? Lam Vũ đạm mạc nói. Ta rất ít nhìn phía trên một nữ nhân, nhưng cái này không có nghĩa là, ngươi có thể ỷ vào ta ân sủng, được đà lấn tới. Xem ra, ngươi không chỉ là đang nằm mộng giữa ban ngày, mà lại não tử bệnh đến còn không nhẹ. Làm càn. Huyết Côn Bằng khẽ quát một tiếng. Đưa tay ở giữa, yêu khí màu đỏ ngòm gào thét mà ra, hóa thành một đạo Côn Bằng thần hình. Lam Vũ đứng tại chỗ, không lùi không tránh. Nàng nếu là tránh đi, đạo này quyền kình thế tất sẽ ảnh hưởng đến sau lưng cấm chế thậm chí hỗn độn trứng lớn thiên thần chi quan. Lam Vũ đưa tay đánh ra một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy. Oanh! Cái này hai cổ lực lượng va chạm nháy mắt, hư không oanh một tiếng nổ tung. Lam Vũ tại cổ lực lượng này phía dưới, lùi lại mấy chục trượng, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn lấy Huyết Côn Bằng. Không thể không nói, làm gì chủng cấm khu cái thế yêu nghiệt. Huyết Côn Bằng thực lực đích thật là thập phần cường đại, Lam Vũ tuy nhiên cũng đột phá đến đại la cảnh giới, nhưng vẫn như cũ là hơi kém một chút. Hả, ngươi đang bảo vệ lấy phía sau trứng lớn. Huyết Côn Bằng nhìn ra Lam Vũ ý đồ, trong mắt không khỏi toát ra một vệt dị sắc. Mà Đông Hoàng thần tử ánh mắt đảo qua hiện trường, trầm ngâm một hồi, lập tức khẽ cười một tiếng, nơi này không thấy sở cùng nhân bóng người, nếu là có tiên thiên chí bảo hiện thế, hắn không có khả năng không đến, mặt khác. Cái kia trứng lớn bên ngoài cấm chế chính là người làm, mà ngươi lại liều mạng như vậy bảo hộ trứng lớn. Ở trong đó đợi, không phải là sở cùng nhân đi. Nghe nói như thế, mọi người vô cùng xôn xao. Cái gì, trứng lớn bên trong lại là sở cùng nhân, đây là cái gì tình huống? Không phải tiên thiên chí bảo sao? Làm sao biến thành sở cùng nhân rồi? Cái này có điểm gì là lạ à? Ta hiểu được. Sở cùng nhân nhất định là tại tu hành nào đó loại thần thông, lại hoặc là tại luyện hóa một loại nào đó chí bảo, nếu không sẽ không làm ra dạng này đồng tĩnh. Đông Hoàng thần tử ánh mắt dần dần băng lãnh lên, mặc kệ sở cùng nhân tại quả trứng này bên trong làm cái gì, tu hành cũng tốt. Luyện hóa chí bảo cũng được, đều tuyệt đối không thể để cho hắn thành công, nếu không, hắn thực lực nâng cao một bước, đến lúc đó khó đối phó hơn, hiện tại, sở cùng nhân thế tất không cách nào thoát thân. Chính là đối phó hắn thời điểm tốt. Nếu là sở cùng nhân có thể xuất thủ, tin tưởng sớm thì đã ra tới. Bây giờ còn chưa có đi ra, nói cách khác, hắn không có cách nào động thủ, phát hiện này, để Đông Hoàng thần tử suýt nữa cao hứng nhảy dựng lên. Đây chính là ngàn năm một thuở thời cơ tốt a. Cho dù là cầu vững vàng, không muốn tùy tiện xuất thủ Kim Ô thiếu tổ cũng có chút động tâm. Kim Ô thiếu tổ, ngươi còn đang chờ cái gì? Đông Hoàng thần tử tại Kim Ô thiếu tổ bên cạnh chợt quát một tiếng, chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đều còn sống sở cùng nhân bóng mờ phía dưới sao? Một tiếng này, để Kim Ô thiếu tổ nội tâm càng thêm vùng vẫy. động thủ. Nếu là thành công tốt nhất, nhưng nếu là thất bại làm sao bây giờ? Chính mình, còn có thể may mắn bảo trụ nhất mệnh sao? Đông Hoàng thần tử không tiếp tục để ý tới lâm vào thiên nhân giao chiến trong trạng thái kim ô thiếu tổ, mà chính là nhìn về phía hỗn độn trứng lớn, trong mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Phía trên, hắn không có chút gì do dự. Trực tiếp thì xuất thủ. Làm tổng ty cửu ca hắn, vừa ra tay cũng là sức mạnh cực kỳ đáng sợ, kim sắc tiên huy bạo phát, công khai, giống như cuồn cuộn bầu trời giống như nghiền ép mà ra. Đây là đế hoàng chi đạo. Không tốt. Lam Vũ biến sắc, liền muốn ngăn cản. Chỉ bất quá, huyết côn bằng vừa sải bước ra, tốc độ quá nhanh, khiến Lam Vũ đều có chút không cách nào phản ứng, chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh ngăn tại trước mặt mình. Huyết sắc quyền kình bao phủ mà ra, làm người sợ hãi. Phịch một tiếng, Lam Vũ chỉ đến tại bên ngoài thân bày lên một tầng tiên nguyên phòng ngự, nhưng vẫn như cũ bị quyền kình đánh trúng. Phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng nàng trước tiên nhìn về phía cấm chế. May mắn là, có người xuất thủ đỡ được Đông Hoàng thần tử công kích. Chương 1570, Đế Vương Pháp tướng tớ tiên kiếm khí, viện binh đi vào. Bá đạo kim sắc tiên huy trùng trùng điệp điệp bao phủ mà ra, ép về phía hỗn độn trứng lớn. Một kích này, giống như cao cao tại thượng đế hoàng xuất thủ, phán người sinh tử, bá đạo đến gần như không ai bì nổi. Đây chính là Đông Hoàng thần tử. Là tổng ty cửu ca đế hoàng chi lực. Ông! Lúc này, hư không một trận rung động. Chỉ thấy thiên địa chấn động, một đạo thanh sắc kiếm ảnh phóng lên tận trời, tựa hồ muốn chém rơi nhật nguyệt tinh thần. Kiếm ảnh cùng Đông Hoàng chi lực quanh một tiếng trực tiếp đâm vào một khối. Cái này hai cổ lực lượng, trực tiếp để không gian bốn phía nổ tung, vô số hỗn độn khí lưu làm bạo tẩu. Há, thanh diệp kiếm đồng, diệp trúc. Đông Hoàng thần tử nhìn về phía xuất thủ chi lực, trong mắt lộ ra một vệt vẻ băng lãnh. Xuất thủ không là người khác. Chính là cùng sở cùng nhân có giao tình Diệp Trúc. Hắn một bộ thanh sam, ngạo nghễ mà đứng tại hỗn độn trứng lớn trước mặt, trong tay một cái thanh trúc hình dáng tiên kiếm lưu chuyển lên tiên huy, lạnh thấu xương kiếm áp, tựa hồ muốn bốn phía hư không xé rách. Diệp Trúc, không nghĩ tới, ngươi thế mà lại vì sở cùng nhân xuất thủ đối địch với ta. Đông Hoàng thần tử nhìn chằm chằm Diệp Trúc. Ngữ khí băng lãnh, đế hoàng chi uy trùng trùng điệp điệp, giống như một vùng trời giống như nghiền ép mà ra. Nhưng Diệp Trúc đứng tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt, cười nói, nhân sinh hiếm thấy một tri kỷ, là tri kỷ mà chiến, chết cũng không tiếc. Hừ, vậy ngươi liền đi chết đi. Đông Hoàng thần tử không cần phải nhiều lời nữa, xuất thủ chính là bá đạo nhất Đông Hoàng tiên nguyên, mà trong đó càng là ẩn chứa một cổ mênh mông đế hoàng đại la ý. Đông Hoàng chi năng, sớm muốn thử một lần. Diệp Trúc cười nhạt nói, nắm chặt thanh trúc kiếm, trong mắt có kiếm khí màu xanh lưu chuyển, chí tôn tiên thể thanh diệp kiếm đồng bị hắn thôi động đến cực hạn. Oanh! Đến mãi không hết kiếm khí theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Cùng Đông Hoàng tiên nguyên va chạm tại một khối. Đông Hoàng lạc nhật. Chỉ thấy Đông Hoàng thần tử đưa tay ở giữa, tiên nguyên phun trào, hóa thành một vòng cuồn cuộn mặt trời, hướng về Diệp Trúc nghiền ép mà đi. Thanh diệp kiếm hải. Diệp Trúc thôi động tiên thể thần thông, vô số kiếm khí hóa thành ống ánh khắp nơi kiếm hải, đem mặt trời làm hao mòn hầu như không còn. Không hổ là chí tôn tiên thể, nhưng là, ngươi cùng ta so sánh, vẫn như cũ là kém không ít a. Đông Hoàng thần tử làm cái thế yêu nghiệt, tự nhiên không thể tầm thường so sánh, chỉ thấy hắn lạnh một tiếng, sau lưng có tươi sáng tiên huy phóng lên tận trời. Hóa thành một tôn to lớn đế vương pháp tướng. Cái này pháp tướng tràn ngập vô cùng tiên huy, chiếu rọi hỗn độn. Thật là khủng khiếp pháp tướng. Không hổ là Đông Hoàng tiên đình mạnh nhất yêu nghiệt, phần này lực lượng, hoàn toàn chính xác không phải thường nhân có thể so. Một số thiên kiêu yêu nghiệt âm thầm líu lưỡi, không khỏi liên tục lùi lại, sợ bị chiến đấu này tác động đến. Diệp Trúc trong mắt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng, đã là như thế, vậy liền để ngươi nhìn một chút lá bài tẩy của ta đi. Trong tay hắn thanh trúc kiếm khẽ rung lên, ngay sau đó, một cổ kinh khủng tuyệt luân kiếm áp lấy hắn làm trung tâm khuếch tán mà ra. Lại đang dệt ra một bộ dọa người bức tranh. Này hòa quyển bên trong, giữa thiên địa có bốn thanh kiếm lơ lửng, mà vô số tiên thần bị vây ở bốn thanh trong kiếm ở giữa, bị một vừa giảo sát. Trong chớp mắt, tiên thần vẫn lạc như mưa. Đây là Chu Tiên kiếm khí. Đông Hoàng thần tử đồng tử hơi hơi co rụt lại, hiếm thấy, cũng có một chút ngưng trọng. Tại tiên giới, có kiếm nói 24 pháp thuyết pháp. Mà kiếm đạo 24 pháp trước 4, đều là hợp đạo pháp, thứ hai hiên viên kiếm khí, thứ ba trụ chi kiếm, thứ tư độc cô kiếm quyết. Đến mức xếp tại đệ nhất, chính là cái này Chu Tiên kiếm khí. Trong truyền thuyết, tại tiên cổ thời kỳ, thông thiên giáo chủ người mang cực phẩm tiên thiên chí bảo Chu Tiên tứ kiếm, cái này bốn kiếm có thể bố hạ một cái tuyệt thế Chu Tiên kiếm trận, danh xưng trên đời này đệ nhất sát trận. Cho dù là tiên đình Chu Thiên tinh thần đại trận cũng không cách nào so sánh. Cái này kiếm đạo 24 pháp bên trong Chu Tiên kiếm khí, chính là có đại năng thông qua quan sát cái này Chu Tiên kiếm trận sáng tạo ra được. Không nghĩ tới, ngươi thế mà nắm giữ cái này Chu Tiên kiếm khí, ngược lại là khiến người bất ngờ. Đông Hoàng thần tử nói ra, thể nội tiên nguyên thôi động, lập tức sau lưng đế hoàng pháp tướng đưa tay đè xuống nhất chưởng. Diệp Trúc đưa tay chém ra một kiếm. Oanh! Tuyệt thế kiếm khí cùng đế hoàng pháp tướng chi thủ đụng vào nhau. Bốn phía oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung. Diệp Trúc, Đông Hoàng truyền nhân mỗi người đẩy lui. Nhưng Diệp Trúc sắc mặt, thì hơi hơi trắng bệch, kiếm khí này, hắn vừa nắm giữ không lâu, không phải rất nhuần nhuyễn, hơn nữa còn là đối phó Đông Hoàng thần tử địch nhân như vậy, có chút miễn cưỡng. Nhìn ngươi có thể đỡ ta mấy chiêu. Đông Hoàng thần tử lạnh hừ một tiếng, lập tức đối với những khác người nói, Đông quân thần tử, các ngươi xuất thủ phá hư cấm chế, tiêu diệt sở cùng nhân. Vâng. Ở trong sân, có không ít thiên kiêu yêu nghiệt, ở trong đó cũng bao gồm Đông Hoàng tiên đình thần tử cùng còn lại một số cùng sở cùng nhân có thù người. Tỷ như dị chủng cấm khu mắt xanh ngưu ma, cùng lôn tiên đình bốn bộ thiên kiêu, nhân hoàng tông chuyên hút truyền nhân. Ha ha, Lam Vũ, hôm nay sở cùng nhân chết chắc, ta có thể lại cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta. Như thế nào? Huyết Côn Bằng đối cái này Lam Vũ nói ra. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi đây là mơ mộng hảo huyền mà lại não tử bệnh cũng không nhẹ. Lam Vũ lạnh lùng nói, khua tay trong tay thần trượng, liền muốn tái chiến. Nhưng nội tâm của nàng cũng là rất lo lắng. Sở cùng nhân bày cấm chế xác thực cường đại, nhưng là tại Đông quân thần tử bọn người liên miên không dứt công kích đến. Cũng vô pháp ngăn cản được quá lâu. Ngươi, quả nhiên là ngu xuẩn mất khôn. Huyết Côn Bằng nhìn lấy Lam Vũ, trong mắt lộ ra một vệt vẻ lạnh lùng, nếu là ta không lấy được đồ vật, như vậy, ta tình nguyện hủy đi. Hắn lạnh hừ một tiếng, hướng về Lam Vũ lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Huyết sắc quyền kình bá đạo dị thường, chỗ đến, thiên địa bị phủ lên thành một mảnh huyết sắc. Lam Vũ khẽ quát một tiếng, tiên thể thần thông thôi động, quang minh khí tức phun trào, hóa thành một đạo cuồn cuộn sông dài, đánh phía quyền kình. Lực lượng tấn công phía dưới. Lam Vũ bị oanh bay ra mấy trăm trượng. Tiên khu bị chấn động, nhìn không được phun ra một ngụm máu tươi. Chịu chết đi. Huyết Côn Bằng lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa oanh ra nhất quyền. Mắt thấy đạo này quyền kình sắp rơi vào Lam Vũ trên thân lúc, nơi xa có một cổ hỏa quang bay lượn mà đến, đó là một cổ màu vàng đỏ hoàng hỏa. Ngoại trừ hoàng hỏa bên ngoài, càng có một vàng một đỏ hai đạo long ảnh. Oanh! Hoàng hỏa, long ảnh đánh vào quyền kình phía trên, ba cổ lực lượng tấn công, Lam Vũ bị dư âm trùng kích, lùi lại mà ra. Sau lưng, hai cánh tay đem đỡ lấy. Khụ khụ, các ngươi rốt cuộc đã đến. Lam Vũ ho hai tiếng. Khóe miệng mang huyết, nhưng trên mặt lại là lộ ra nụ cười. Ha ha, tới vừa vặn. Ân Hồng Hoa cười nhạt một tiếng, tay cầm tinh hồng long thương, liếc qua Huyết Côn Bằng, sát khí lẫm liệt, hắn chính là muốn thương tổn vương gia hỏa sao? Sách, chỉ bằng gia hỏa này cũng muốn thương ca ca, không khỏi buồn cười quá đi. Sở Hồng ôm lấy cánh tay, nhìn lấy Huyết Côn Bằng, yêu tộc a, ngươi là tộc nào đây này? Huyết Côn Bằng không có trả lời, lạnh hừ một tiếng, hai cái còn không có đạt tới đại la cảnh giới con kiến hôi, bằng một chút không quan trọng thủ đoạn ngăn lại ta nhất kích, cũng dám càn rỡ. Các ngươi còn không phải là đối thủ. Các nàng không phải, như vậy, ta đây. Ngạo nghễ lời nói vang vọng hư không. Chỉ thấy một bóng người ngẩng đầu dậm chân mà đến, bạch y khuấy động ở giữa, thần ma chi khí khuấy động khắp nơi, rung chuyển ở trong gầm trời. Thần ma nhất mạch, tuyệt vô thần. Địa phủ nhất chiến về sau, Sở Cùng Nhân liền để tuyệt vô thần bọn người đi đầu một bước trở lại trần gian. Mà tại hỗn độn toái phiến một phen thăm dò, hiện tại tuyệt vô thần, một thân tu vi, đã đạt tới đại la, hư vô đại la ý, trùng trùng điệp điệp, làm người sợ hãi. Cho dù là huyết côn bằng, cũng có một tia ngưng trọng,